1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1320, đơn đấu. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn? Lưu Giai Vĩ hướng phía nữ phục vụ hô, tiểu tỷ tỷ, một cái dương phi thiên, muốn quý nhất, nữ phục vụ viên đỏ mặt chạy xuống, đồ lưu manh. Phản ứng cười trêu ghẹo một câu, muốn uống rượu đế các ngươi uống, ta cũng không uống rượu đế. Chu Vận nói, ta cũng không uống. Lưu Thiện đứng tại mặt khác một bàn, liếm láp mặt cùng một cái mặt mũi trắng nõn, thân cao chọn nữ hài tử bắt chuyện. Nữ hài tử có một gốc dạ chưa một gốc dạ nói tiếp, hiển nhiên cũng không muốn phản ứng. Ngô Du hiếu kỳ hỏi tại cái kia cắm đầu uống trà Hà Chu. Hướng phía Lưu Thiện cái kia nỗ bĩu môi hỏi, cô bé kia là ai? Lưu Thiện tiểu tử này chưa tự mình hiểu lấy a, người ta nữ hài tử rõ ràng đối với hắn không hứng thú. Thạch Linh Linh, Hà Chu liếc mắt nữ hài tử một chút, lại cấp tốc cúi đầu, thấp giọng nói, trong huyện Lưu thư ký ra, vừa điều tới chưa 2 năm, cái kia mấy cái khác đâu? Ngô Du đối mặt khác một bàn người đều ánh mắt. Hà Chu nói, đều là huyện ủy đại viện, bọn hắn cùng Chu Vận chỗ quen. Hắn rất ít ở bên ngoài pha trộn, nhưng là trong huyện đầu người cùng quan hệ hắn đại khái đều hiểu. Ta nói đâu, nhìn xem rất ngạo khí. Ngô Du khinh thường xẹp xẹp miệng, mặc dù những người này đối lý phái cùng Dương Hoài bọn người rất nhiệt tình, nhưng là không che giấu được loại kia cảm giác ưu việt. Huy, Lưu sẹo mụn, một bên đứng đứng, chớ cản đường a. Một người mặc màu đen áo jacket, người cao người trẻ tuổi từ bên ngoài tiến đến, đem Lưu Thiện đẩy cái lảo đảo. Cố Nguyên, đừng không có nặng nhẹ a. Lý Phái đỡ lấy Lưu Thiện, Lưu Thiện muốn xông tới, lại bị hắn đè lại. Cố Nguyên nói, hắn là con cóc ăn thịt thiên nga đâu, miệng sạch sẽ một điểm. Lưu Giai Vĩ đằng đứng lên, Hà Chu cũng đứng người lên, đi đến Lưu Thiện sau lưng. Bọn hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn, trừ có tiền không thể cùng một chỗ hoa, cái gì đều là cùng một chỗ hỗn, quan hệ tất nhiên là không cần phải nói. Nếu là thật muốn đánh nhau, hắn là khẳng định phải lên. Ta cứ như vậy nói, ngươi thế nào a? Cố Nguyên bị Lưu Giai Vĩ dạng này chỉ vào cái mũi, trên mặt có chút không nhịn được. Các ngươi đây là làm chi sự tình? Cho ta chút mặt mũi được hay không? Chu Vận vội vàng ra khuyên can. Cố Nguyên ngươi cũng vậy, muốn để đường, nói thẳng một tiếng không được nha. Làm gì như thế xong? Lưu Thiện, ngươi hồi vị trí của mình đi. Đúng vậy a, mọi người hòa khí một điểm không tốt nha. Một cái khác thoát áo tử ăn mặc áo sơ mi người trẻ tuổi tới khuyên can, Cố Nguyên, ngươi đừng làm cho tất cả mọi người không vui. Thạch Linh Linh ra nói chuyện, làm, Lưu Thiện khí ngực nâng lên hạ xuống, chỉ vào Cố Nguyên cái mũi nói, cho lão tử chú ý một chút. Nghĩ nửa ngày, hắn vẫn là thả không ra cái gì ra dáng lời hung ác. Nhà hắn có tiền, nhưng là vẫn không làm gì được đối phương. Phi, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Cố Nguyên nước bọt bay đến Lưu Thiện trên mặt. Ta, Dương Hoài đem áo tử cởi một cái, sau đó lại đem chặng đường âu phục cùng cà vạt hất ra, cuốn lên áo sơ mi tay áo. Đối Cố Nguyên nói, nói đi, là quần ẩu vẫn là đơn đấu? Có ý tứ gì? Quần tình xúc động, Cố Nguyên cảm thấy không ổn. Hà Chu chững chạc đàng hoàng giải thích nói, quần ẩu là chúng ta một đám đánh ngươi một cái, đơn đấu là ngươi cùng Lưu Thiện chuyện hai người tình. Đại viện đám người này cùng Lý Trang không giống, chưa như thế báo đoàn. Hắn cũng không tin tưởng đám người này sẽ vì Cố Nguyên kéo bè kéo lũ đánh nhau. Kia là trong phim ảnh mới có ống kính. Dương Hoài thiêu thiêu mi mau, vung tay lên, thả Lưu Thiện. Lý Phái buông ra Lưu Thiện, Lưu Thiện trực tiếp hướng phía Cố Nguyên nhào tới. Trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, những người khác nhào nhào hướng góc tường dựa vào, núp xa xa. XXX mẹ ngươi. Về sau tay thiếu không nở. Lưu Thiện đem cao hơn hắn một cái đầu Cố Nguyên đặt ở trên mặt đất. Cưỡi Cố Nguyên đánh, hắn hận nhất người khác gọi hắn Lưu sẹo mụn. Hắn chỉ là trên mặt có mấy cái tàn nhang mà thôi. Không chú ý căn bản không nhìn thấy. Thật cho là lão tử sợ ngươi rồi. Cảm tạ hắn lão tử đối với hắn ức khổ tư ngọt giáo dục. Hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè, hắn đều muốn bị lão tử cưỡng ép đưa đến phế phẩm đứng rèn luyện như vậy một giai đoạn thời gian. Một người cao vứt bỏ lốp xe đều là một mình hắn truyền. Được rồi, không sai biệt lắm, Lý Phái tiến lên đem hắn kéo ra. Lưu Thiện lúc này mới buông tay, dù sao vẫn là muốn cố kỵ một cái đối phương gia đình bối cảnh. Đứng lên đi, ván đầu tiên ngươi thua, đánh nhau ngươi không được. Dương Hoài đi qua nâng đỡ Cố Nguyên, uống rượu được hay không? Ta không để yên cho ngươi. Cố Nguyên đối đi phòng vệ sinh Lưu Thiện bóng lưng hô. Làm sao không xong? Phản ứng cười hì hì hỏi Cố Nguyên. Không thể học khi còn bé, đánh không lại liền báo cáo lão sư a. Hắn cùng Cố Nguyên quan hệ không kém, nhưng là cùng Lưu Thiện quan hệ càng tốt hơn. Cố Nguyên một nghẹn, sờ mũi một cái, quán xuất thủ tâm, ngươi nhìn, đều đổ máu. Thạch Linh Linh mặt không thay đổi nói, lại không người chết, đến cùng hướng về ai vậy? Cố Nguyên càng cảm giác biệt khuất. Dương Hoài xuất ra khăn tay cho hắn xoa xoa cái mũi. Nhìn xem, cái này chẳng phải không có nha. Trong lòng âm thầm tán dương Lưu Thiện tiểu tử này không phải. Không dài bộ óc, tức giận như vậy tình huống dưới. Cũng chưa hướng phía đầu của đối phương dùng sức đánh. Chỉ chào hỏi ngực cùng bụng. Lý Phái nắm cả bờ vai của hắn. Cười nói, đi thôi, đi phòng vệ sinh tắm một cái. Quay đầu ngươi nếu không phục khí, liền chết sức lực rót rượu. Hắn tửu lượng không tốt, vẫy tay một cái, để đứng tại cổng nhìn náo nhiệt lão bản cùng phục vụ viên tới thu thập vệ sinh. Mình đẩy Cố Nguyên đi phòng vệ sinh, bao xương thu thập xong, đồ ăn, rượu lên bàn, Ngô Du cùng Hà Chu chạm cốc. Hắn nhìn thoáng qua tại cái kia đụng rượu Cố Nguyên cùng Lưu Thiện. Hắn nghi vấn hỏi, ta thấy thế nào không rõ, làm sao như thế liền tốt. Hà Chu nói, Cố Nguyên vỡ lở ra, nói cho gia trưởng, cũng không thể đem Lưu Thiện thế nào. Lưu Thúc tại trong tỉnh, trong thành phố người quen nhiều, Lưu Thiện nhiều lắm là chịu Lưu Thúc đánh một trận, có thể sau trong nhà hai phe đại nhân gặp mặt rất khó coi. Còn không bằng cứ như vậy nén giận, Ngô Du nói. Người nằm kỷ khinh khinh đều hiểu nhiều như vậy. Hà Chu nói, rõ ràng a, bữa tiệc kết thúc, Chu Vận trả tiền, đi ca hát, ta mời khách, Phan ứng đề nghị, đám người ầm vang hưởng ứng. Thạch Linh Linh cùng Dương Hoài khuyên can muốn say giá, cùng đi đường hướng KTV đi qua, dù sao không bao xa. Hà Chu ngậm một điếu thuốc, cà lơ phất phơ đi tại cuối cùng. Đi tại hắn trước mặt Thạch Linh Linh ngừng bước chân, đột nhiên quay đầu lại nói, thế nào, giả vờ như không biết ta? Nhận biết, đương nhiên nhận biết, Hà Chu cười ngượng ngùng, đối với loại này ăn nói có ý tứ nữ hài tử. Hắn bản năng có chút bỡ ngỡ, vừa lúc cùng mẹ của hắn là cùng một loại người, ta không cùng ngươi chào hỏi, ngươi liền không nói chuyện với ta. Thạch Linh Linh hỏi lại. Ta uống quá nhiều rồi. Hà Chu cưỡng ép giải thích. Hà Chu, nhanh lên. Phản ứng hướng phía bên này hô. Bọn hắn tìm chúng ta. Nhanh lên. Hà Chu thở phào. Bước nhanh hơn. Đuổi kịp Phản ứng. Phản ứng cười hỏi. Coi trọng nàng. Nói bậy đâu. Hà Chu liếc mắt nhìn tại cách đó không xa Lưu Thiện. Hắn sợ Lưu Thiện nghe thấy. Không phải huynh đệ đều không có làm. Vui có buồn có.